Con của mẹ sống thế nào rồi? Hôm nay mẹ qua thăm con này, mới tới Sài Gòn lúc 5 giờ sáng. Nghe hết giọng nói quen thuộc trong điện thoại, đầu óc tôi rối bời. Khốn nạn, không thể khốn nạn hơn được. Tôi gào lên. Sam, dậy mau, dậy mau. Trong phòng ngủ, nữ hoàng nội y với trang phục cực kỳ thoáng mát vẫn say mềm. Thời gian từ Gò Vấp sang bên quận 1 mất khoảng 40 phút nếu giao thông đông đúc. Tôi lập tức bỏ xuống nhà, dẹp hết đồ đạc của mấy nữ quái đang phơi, nhét hết vào tủ đồ của Linh DJ. Lần sau cho chưa cái tật ở dư, tôi cười thầm. Tiếp đến thu dọn toàn bộ bia rượu, vỏ bia rượu các loại chất đống sau nhà kho. Kéo tấm thảm cũ che đậy kỹ càng, rồi đóng kín mít cửa sau. Khi đi ngang qua phòng khách, ngửi thấy vẫn còn phảng phất mùi rượu, tôi la thầm. Mẹ và bà cô nhà mình mũi thính hơn ai, không thể sơ suất được. Thế là tôi lại hì hục lau nhà thêm hai lần nữa, còn xịt nước hoa thơm phức. Liếc nhìn đồng hồ đã trôi qua hơn 30 phút, tức là mẹ và cô có thể đến bất cứ lúc nào. Tôi lật đật chạy lên lầu khóa cửa phòng tắm. Tiếp theo sang bên phòng Linh và Sam, chùm kín chăn ngụy trang cho bà Hoàng, còn cắm thêm hai cái gối ôm to tướng, nhìn vào giống hệt một ngôi mộ. Này bà chị, lát nữa cô tỉnh dậy thì nằm im không được lên tiếng đấy. Tôi la lớn, sau đó khóa luôn cửa. Phải công nhận những sự việc sáng ngày hôm nay hành tôi mệt đứ đừ. Bụng đói meo chưa kịp ăn uống gì, tôi hồi hộp dạo một vòng quanh nhà, tìm xem còn sơ hở nào nữa không. Đúng 11 giờ 30 phút chuông cổng reo. Mẹ và cô niềm nở ôm lấy tôi, hỏi han đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn mang nào là quà cáp, bánh trái sang biếu cô chủ tắm. Tiếp đãi người lớn nhiệt tình, chống ngực tôi đánh hơn trung làng. Chà, nhà đẹp quá vậy. Vậy mà giá lại rẻ, các chị tắm đó công nhận tốt ghê. Mẹ tấm tắc khen, tôi mát lòng mát dạ đáp. Chị bán xốp ở trên đường mùng 3 tháng 2, ít khi về nhà, nhưng mà mỗi khi về đều mua đồ ăn, nói chuyện thông minh vui tính lắm mẹ ạ. Mẹ và cô tôi nói cười vui vẻ, tiếp đến chuyển sang tham quan nhà ở. Ở đây còn ai thuê nữa không con? À, còn một anh lớn hơn con mấy tuổi, đi làm cả ngày. Chỉ có hai người thôi à? À, còn một chị nữa cũng đi đi về về ạ. Thế cũng được. Còn an ninh khu này thì sao hả con? Tốt lắm mẹ, con ở đây thoải mái nhất. Tôi cười nói dẫn người lớn dạo quanh loa trong nhà. Ủa, cục cưng của mẹ, phòng của con đâu? Mẹ tôi bỗng hỏi một câu sét đánh. Thôi bỏ bố rồi, mãi dọn dẹp tôi quên khuấy đi mất điều cơ bản. Chẳng lẽ lại dắt mẹ vào phòng cô chủ? Phòng con ấy à? Tôi bèn đưa mẹ và cô Như vào phòng ngủ dành cho khách. Cả nhà có 3 phòng ngủ tất cả. Sao trông vắng quá vậy? Sách vở con đâu? Mẹ và cô tôi đồng thanh hỏi. Căn phòng dành cho khách ít khi sử dụng, nệm giường chăn màn còn mới nguyên. Ngoài ra chẳng còn cái đồ đạc gì khác. Quần áo của con đâu? Cô Như hỏi thêm. Ôi cái đầu của tôi, suy nghĩ nát óc cũng không biết phải giải thích thế nào. Thế là tôi đành ớ mờ. Ôi dào, đại học rồi đâu cần viết lách, vở sách tinh tươm như là thời phổ thông nữa à mẹ. Quan trọng là nghe và hiểu bài. Chúng con chỉ nhanh tay ghi những ý chính, cày gạch chân ở trên bảng thôi. Ngoài ra cũng sử dụng máy ghi âm, để về nhà nghe lại lần nữa. Học trên trường máy tính quan trọng lắm. Con mượn máy chị Tám sử dụng, bỏ luôn sách vở trong phòng chị rồi. Công nhận tôi bịa chuyện nhanh. Mẹ tôi gật đầu lia lịa. Đúng rồi, trời đất, thời này chúng nó học chóng mặt. Nhưng mà lần sau con không được tự tiện vô phòng người ta, con dám bỏ đồ trong đó. Dù mà mất cái gì là mệt lắm nghe chưa. Máy tính xài cũng không có phá đấy. Ráng đợi cuối năm nay ba mẹ mua cho cái máy tính, không cần mượn. Vâng ạ. Tôi dạ dàn. Phòng chị Thắm cũng trống hơ trống hoác à? Để hết bên xốp hàng rồi. Thế còn quần áo, không phải bỏ luôn trong phòng cô chủ chứ? Cô Như đùa một câu khiến tôi dựng tóc gáy. Làm gì có chuyện đấy? Đồ đạc thì chưa kịp sắm sửa, có mấy bộ con đem phơi. À mà mẹ với cô lên lầu đi, trên đó đẹp lắm. Giật nảy mình tôi vội la lên. Trả lời quan loa rồi đẩy người lớn lên lầu. Tôi thở vào nhẹ nhõm. Con ở đây có thấy buồn không? Cô Như đột nhiên hỏi. Không, buồn gì đâu ạ. Như thế mới dễ học hành ạ. Miệng đáp như máy nhưng trong lòng lại nghĩ làm công sai cho mấy bà quỷ mệt bỏ mẹ ra. Mẹ gật đầu. Học được là tốt rồi. Mấy người kia ít khi ở nhà, chắc cũng do bận làm ăn. Ở với mấy người đó mẹ cũng an tâm. Dạ đúng rồi ạ. Các anh kia làm công sở, về buôn bán nước ngoài gì đấy. Chúng tôi dừng chân trên hành lang lầu 2. Chà, lan can rộng rãi mát mẻ ghê. Cô như cảm thán. Đúng là thời buổi hiện đại. Thời của chị em mình ở nhà như cái ổ chuột ấy. Thằng này may tìm được cái nhà này đấy, chứ không cũng chui rúc ở nhà trọ chật hẹp thôi. Người lớn mải mê trò chuyện bên ngoài lan can. Tôi đứng mấp mé trong nhà, giật mình phát giác cái giá sách đựng album còn nằm nguyên ở đó. Bà nãy đi lên trúng vào góc khuất. Người tôi lại vừa hay che chắn kệ sách nên mẹ và cô không nhìn thấy. Cảm ơn trời đất, tôi lượm tường quyển một nhét thẳng vào bình gốm ở góc nhà. Vừa hay lúc này nghe loáng thoáng có tiếng động phát ra từ phòng Sammy. Ôi mẹ kiếp, cả người đầm đìa mồ hôi. Tôi sốt sắng nói. Mẹ ơi, cô Như ơi, con đói rồi, hay là mình ra ngoài tìm cái gì ăn đi. Hả? Không nấu cơm ở nhà? Hôm nay con dậy trễ nên là quen bén đi mất. Mình đi thôi, ra đầu ngõ là có ngay mà. Tôi cố tình hắng giọng to hơn để át đi tiếng động trong phòng. Đầu ngõ có món gì? Thì cơm gà, cơm sườn, phở, hủ tiếu các loại, bít tết. Trước những lời quảng cáo hấp dẫn, mẹ và cô Như lập tức đồng ý ngay. Hai người rôm rả nói chuyện bước xuống cầu thang. Tôi chạy ngay đến cửa phòng Sammy mở khóa. Không được nói gì hết, im lặng. Cửa vừa mở ra tôi bịt ngay lấy miệng chị ta. Sammy trợn mắt vùng vẫy. Tôi vội đóng sập cửa lại. Làm cái gì đấy? Bộ muốn lên giường giờ này à? Sam chỉ thiếu điều hét toáng lên. Chị điên à? Đừng có la nữa được không? Mẹ em đang ở dưới nhà. Sao? Mẹ em đến á? Để đó chị tiếp cho. Ấy không không, ở đây giùm em đi. Bây giờ tôi mới để ý Sammy chỉ mặc mỗi đồ lót khi ngủ. Một bộ màu đỏ ren hoa khá quyến rũ. Với thân thể này mà gặp mẹ tôi, chắc chắn bà sẽ lôi đầu tôi về Đà Lạt. Bây giờ em sẽ dẫn mẹ và bà cô đi ăn trưa. Chị chịu khó nằm im đợi em ra khỏi cổng. Khi nào về em sẽ gọi điện báo trước, được không? Ồ, ăn trưa à? Tớ đang đói đây. Mỗi khi muốn xin xỏ nhờ vả tôi cái gì, chị ta thường xưng tớ. Được rồi, em sẽ mua về. Cảm ơn ấy nhá. Sammy cười thỏa mãn. Mà chị còn nợ em đấy. Nợ gì? Nợ tình á? Lại đây tớ trả cho. Tôi đến phát điên vì cái bà chú siêu bựa này. Tình với cả mẹ gì? Tối hôm qua bà ói một nhà, sáng nay biết ai dọn không à? Dứt lời tôi đóng sập cửa, miệng vẫn lầm bầm chửi rủa. Vậy là che giấu thành công Sammy. Trong lòng tôi như cất được một gánh nặng. Chỉ là chuyện đời éo le, người tính không bằng trời tính. Vừa bước xuống cầu thang, tôi đã nghe mẹ và cô Như gọi lại. Sao thế ạ? Dường như có chuyện gì đó không ổn. Con ở đây có thật là tốt không? Mẹ lo lắng. Tốt chứ, chuyện gì hả mẹ? Mẹ tôi thở dài. Con ở đây sống chung với cả con gái nữa, nhớ là phải giữ ý giữ tứ, không có được tầm bậy tầm bạ, lung ta lung tung rồi đấy. Hả? Rốt cuộc là chuyện gì? Tim tôi đập muốn văng ra ngoài. Cô Như nói. Ở trong toilet kia kìa. Con sống với mấy chị phải ý tứ đấy, cấm có suy nghĩ bậy bạ nghe chưa. Người ta có nói gì con cũng không được làm ẩu. Càng nghe tôi càng hồ đồ. Dường như mẹ và cô đã đoán được mối quan hệ của tôi và chủ nhà, còn cố ý muốn ngăn cản tôi. Toilet ư? Thôi rồi. Mở cửa nhà vệ sinh tôi mém xỉu. Bên trên giá treo đồ toàn tang mấy bộ nội y siêu sexy. Cái thì mỏng dính, cái thì chỉ nhỏ bằng sợi dây. Ngoài ra còn một cái áo ngủ liền bộ với quần tất lưới, trông như cánh ve. Đích thị là tác phẩm của bộ đôi Linh Sam. Ban sáng dọn nhà tôi lại quên mất chi tiết nhà vệ sinh. Sự việc cũng không có gì to tát, nhưng tôi đồ rằng bằng linh cảm mẹ và cô Như cảm thấy có chuyện khác thường. Bây giờ tôi chỉ muốn lên lầu quẳng chị ta xuống dân cho hà dạ. Bất giác khuôn mặt tôi đỏ ửng. Cô Như cười. Trời đất, con gái gì mà vô ý vô tứ. Lần sau con cứ mạnh dạn góp ý cho người ta biết nghe. Cô nói rồi xoa đầu tôi. Thôi, trưa rồi, mình đi ăn đi. Mẹ tôi giục. Chúng tôi lục tục ra khỏi nhà đóng kín cổng. Liếc mắt nhìn lên lầu, tôi thấy bóng ai mặc đồ đỏ đứng lấp ló nơi cửa sổ. Sammy ơi là Sammy, còn phải chịu đựng bao lâu nữa đây? Chuyện đen đủi ngày hôm đó chưa chấm dứt. Ăn trưa xong chúng tôi quay trở lại nhà. Vừa hay đụng đầu như cây châm ngay trước cổng. Vừa nhìn thấy bóng dáng quỷ cái trong bộ váy maxi màu xanh thiên thanh là tôi chỉ muốn đâm đầu vào cột điện. Trông như ngây thơ đến tội nghiệp. Ủa, em về đi đâu về thế? Hai cô đây là... Mỗi khi có người lạ bên cạnh, giọng chị ta ngọt như miến lùi. Chào cháu tên là Thắm phải không? Mẹ tôi niềm nở. Không ạ, cháu tên là Nhi, sinh viên khóa trên của em đây. Chắc cô là mẹ của em. Đúng rồi, trời đất, sao con không nói với mẹ là con ở với một chị cùng trường? Mẹ lại tưởng là chị nào đã đi làm rồi. Giọng mẹ nửa đùa nửa trách. Cô tôi hùa vào. Xinh thế này, đúng là sinh viên ngoại thương có khác. Đâu có ạ, chị Thắm chủ nhà mới gọi là đẹp. Nói xong Nhi liếc tôi đầy thâm ý. Tôi nghĩ thầm, thì chị ta đi làm rồi đấy thôi, làm đĩ. Trong đầu tôi đang căng thẳng, cố nghĩ xem Nhi cây châm sẽ tìm cách hãm hại tôi bằng cách nào. Chắc chắn chị ta sẽ làm bộ vô tình tiết lộ điều gì đó về bí mật giữa tôi và Thắm chẳng hạn. Nhìn cái mặt ngây thơ của chị, tôi cảm thấy vô cùng nguy hiểm, nhất là khi Nhi nói cười vui vẻ với người lớn. Đồ cáo già thâm độc, tôi mắng. Ngược lại mong muốn của tôi, mẹ và cô Như thích cáo già ra mặt. Ngồi trong nhà uống nước, mẹ tôi luôn miệng gửi gắm, nhờ cháu bảo ban thằng này hộ cô nhé. Nó là nó lười biếng lắm. Rảnh rỗi phiền cháu giảng bài cho nó. Nếu có chỗ nào không ngoan, cháu cứ đánh nó thẳng tay. Dứt lời liền vỗ vai tôi một cái thật kêu. Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng bảo ban em học cho tốt. Chỉ là cái tính tình nó hơi rụt rè. Mà vào đại học là phải tham gia các hoạt động trường nhiều. Quan hệ tốt với giảng viên thì tiếp thu bài mới có hiệu quả. Nghe thấy gì chưa ông? Mẹ tôi nói rồi đánh tôi thêm phát nữa. Ai, con rụt rè lúc nào? Dáng nhịn đau, tôi rủa thầm như cây châm. Phải rồi, đồ quỷ cái. Quan hệ với giảng viên quá tốt đi chứ. Đêm nào mà không dắt nhau vào khách sạn. Tôi lườm Nhi thì thầm trong miệng. Sắp cưới giảng viên luôn đấy. Con trai gì mà thụ động quá vậy? Phải hoạt động nhiều lên cho khỏe chứ. Cô Như lại biểu diễn cái màn xoa đầu quen thuộc. Mẹ và cô, một người hở ra là đánh, một người thì chuyên ra xoa đầu. Ngoài tôi ra, chắc chắn có đứa nào chịu nổi hai cái món cực hình này. Nhi cây châm bật cười duyên. Cô à, em nó hơi nhút nhát, nhưng mà được cái ngoan ngoãn, bảo gì làm nấy. Trong nhà ai cũng thương. Cô cứ để đó cho con sẽ giúp đỡ em. Trời ơi, cháu tốt quá, dễ thương thật đấy. Mẹ và cô Như đồng thanh thốt lên. Tôi chỉ muốn nôn ra bàn, đành gắng gượng nhổm dậy. Mẹ với cô ngồi nói chuyện với chị Nhi, con vào phòng một chút ạ. Tôi kiếm cớ chuẩn thẳng xuống bếp, lén lút mang hộp cơm lên cho Sammy. Ba chị Đại ngủ dậy, đói dã họng, nằm le lưỡi trên giường. Má, mày làm gì mà lâu thế? Sammy thấy tôi liền ngẩng đầu dậy. Như thế là nhanh lắm rồi đấy, chị có ăn không? Có, đưa đây mau lên. Sammy nhai nuốt ngấu nghiến, ăn đến trợn cả mắt, còn ngon miệng hơn cả Ngọc Giao Lam lúc ở Đà Lạt. Mẹ có nghi ngờ gì không bốn mắt? Bất thần Sammy hỏi một câu khiến tôi nổi khùng. Chị nhắc tôi mới nhớ. Đồ lót hai hôm liền tổ chức múa thoát y, chị quăng cả vào toilet. Ăn ở gì dơ khít. Mẹ và cô suýt nữa giết tôi đấy. Mắc mớ gì tới tớ? Ô hay, là con Linh đấy. Để đấy, tối về tớ phạt nó. Bà chú bựa cố làm ra vẻ ngây thơ, nhưng trông còn đều hơn như cây châm gấp vạn lần. Tôi thì còn lạ gì cái miệng chị. Thôi ăn lẹ rồi tự dọn đi nhá. Tôi đứng dậy bỏ ra khỏi phòng. Sammy cười như hoa nở mùa xuân. Chị ta có hai điều không thể thiếu trong cuộc sống, đó là tình dục và ẩm thực. Cuối cùng sau hai tiếng trò chuyện không mệt mỏi, mẹ và cô Như cũng ra về. Khi nào rảnh qua nhà cô Như chơi? Mẹ ở bên nhà cô cuối tuần mới về. Dạ, ít bữa nữa con qua. Chào con nghe Nhi. Khi nào rảnh cũng qua Gò Vấp chơi đi. Cô chăm sự nhờ con hết. Bạn đang nghe truyện tại website nghe audio.net. Mẹ tôi có vẻ quyến luyến như cây châm. Cô cứ yên tâm, em nó ở đây tốt lắm, xung quanh đây toàn người học giỏi. Vậy cô cho nó ở đây là đúng rồi. Thôi, hai đứa vô nhà đi. Vâng, con chào hai cô ạ. Như cây châm cười tít cả mắt, lời nói còn ngọt hơn cả đường phèn. Phải công nhận, nhờ Nhi cây châm mà mẹ tôi hoàn toàn có thiện cảm với bà Thắm. Này, bây giờ mới biết em có mẹ vui tính vậy đấy. Chị ta quay sang tươi cười với tôi. Mẹ em đã dặn chị rồi, từ giờ đừng hòng thoát khỏi tay chị nghe chưa. Ơ hay, chuyện của em tự lo được. Rồi ít bữa nữa cũng phải cuống cuồng nhờ vả người ta cho mà xem. Ô hay nhỉ, em tưởng chị ghét em lắm cơ mà. Tôi nhìn chị ta xăm soi. Cuối cùng như cây châm cũng lật mặt. Tất nhiên rồi, thấy cái mặt mày là tao muốn điên. Chẳng qua là thương chị Thắm nên mới giúp mày nói dối mẹ thôi. Vậy là em phải cảm ơn chị mới đúng. Em cảm ơn chị ạ. Cũng biết cách học làm bộ thản nhiên rồi đấy. Học từ chị hết còn gì. Rồi sau này mày nói dối cả nhà, nói dối chị Thắm dễ như bỡn. Nhi bật cười. Chúng tôi đưa mắt lườm nhau. Lát sau tôi nói. Em không phải cáo già hay rắn độc gì đó như chị đâu. Buồn cười nhở. Để rồi xem, mai mốt cũng có ngày chị Thắm đuổi mới ra khỏi cửa. Chị ta nói bằng một cái giọng chắc nịch, bất giác khiến tôi chột dạ. Ý chị là gì đấy? Là cuốn gói khỏi đây, không còn trong cái gia đình này nữa. Nếu có ngày đó thì cũng là do rắn cắn trộm, chứ tôi không bao giờ làm chuyện gì có lỗi đâu. Rắn cắn trộm ở đây ám chỉ như cây châm. Chúng tôi đấu khẩu với nhau suốt cả buổi chiều. Khi Nhi ra về, cả tôi và chị ta đều mang tâm trạng bực tức. Chương 15, bỏ nghề thì cạp đất mà ăn à? Tất cả diễn biến ngày hôm đó Sammy đều mách lại với Thắm không chừa chi tiết nào. Khi chị về cũng đã quá nửa đêm. Hay thật, tôi cứ tưởng Thắm ngủ với gã Việt Kiều kia 3 ngày liên tiếp chứ. Không thể ngăn được những ý nghĩa mỉa mai, khinh thị. Tôi khổ sở vò đầu bứt tóc. Nằm trên giường tôi nghe rõ tiếng chị quát tháo Linh Sam. Chắc vì chuyện trao đồ không đúng nơi quy định. Cửa phòng bật mở, ánh đèn hành lang hắt vào trong căn phòng tối, chiếu sáng cơ thể tôi. Thắm nói vọng ra. Tiền điện tiền nước tháng này chúng mày chịu 7 phần. Được rồi, đi ngủ đi cô nương, say rồi đấy. Giọng Linh đi dây vang lên. Cửa đóng sập vào, căn phòng trở lại yên tĩnh như lúc đầu. Nằm thao thức trên giường quay mặt vào trong, tôi có linh cảm chị đang đứng lặng im ngắm nhìn tôi. Chừng mấy phút sau, càng có thể mảnh mai nằm phịch xuống giường, túi sách va vào chân tôi, mái tóc dài khẽ chọc vào cổ dâm gian ngứa. Thắm thở ra một hơi như muốn thổi bay hết mệt nhọc. Cứ ngủ chưa? Giọng chị lành lạnh. Đáp lại lời chị chỉ có màn đêm tĩnh mịch. Em xin lỗi về chuyện hai con quỷ kia nhé. Từ giờ chúng nó không dám quậy phá nữa đâu. Mà trước đây nó có chọc kẹo gì anh cũng đừng để bụng. À, sáng nay cũng ai nhanh nhẹn. Nếu không chắc bị mẹ mang về nhà rồi. Con Nhi nó khen mẹ anh trẻ và dễ tính lắm. Thắm thốt lên hết lời này sang lời khác, nhưng tôi vẫn không hề đáp lại. Cứ sau mỗi lần Thắm đi với đàn ông cả ngày, tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và chị xa xa một chút. Tôi chợt tự hỏi, có khi nào Ngọc Giao Lam và Nhi cây châm đã đúng? Tôi cũng chỉ như mọi thằng đàn ông khác. Này, anh ngủ rồi à? Giọng Thắm lạnh lùng. Im lặng giây lát, Thắm nói thêm. Anh không qua mắt được em đâu. Anh vẫn chưa ngủ, anh đang thức. Vì cứ sau mỗi câu nói của em, nhịp thở anh lại thay đổi. Đây này. Bàn tay chị khẽ chạm vào ngực tôi. Đôi bàn tay mắt lạnh như con rắn trườn đi khắp người. Công nhận, càng ngày Thắm càng thông minh. Đến tôi cũng không còn đóng kịch trước mặt chị được nữa. Đột nhiên Thắm siết chặt lấy người tôi bằng cả hai tay. Má kề má, vai kề vai. Hơi thở nặc mùi rượu liên tục phả vào mặt tôi. Sao mẹ đến, anh không gọi em về? Giọng chị đầy u uất. Còn nữa, cả ngày cũng không hỏi thăm em. Bình thường 10 giờ đêm, anh đã cuống cuồng lên rồi cơ mà. Có phải vì những lần trước, em bảo anh lo xa không? Thắm tiếp tục ném cho tôi hàng tá câu hỏi vì sao, bằng một chất giọng nặng trình trịch. Sau khi sống chung, Thắm vẫn thường đi với khách. Chị nói, đó là mưu sinh. không thể tránh né được mãi, tôi đành phải đáp trả. Hành động đầu tiên của tôi là mỉm cười, hơi quay lưng lại. Bàn tay chuyển xuống vỗ vỗ đùi Thắm, cảm thấy làn da mát lạnh tiếp xúc với hơi ấm trong tôi. Thắm mặc váy ngắn, khi về đến nhà cũng chưa buồn thay ra. Hình như em say rồi, ngủ một giấc đi đã. Tôi đấu dịu. Này chồng em, vợ anh không bao giờ say đâu. Sao mẹ đến, anh không gọi em về? Chị lại tiếp tục câu hỏi trước đó. Tôi cũng không thể hiểu nổi, điều đó có ý nghĩa lắm sao? Anh nói đi. Giang chị cắn nhẹ vào tay tôi. Anh tưởng hôm nay em bận, anh không muốn làm mất thời gian của em, đơn giản vậy thôi. Tôi chống chế. Chỉ có vậy thôi sao? Vậy sao em về chứ anh cũng không để ý? Vì ngày trước em cũng thường về khuya giờ này mà. Không có. Từ lúc sống chung, lần về trễ nhất của em là 11 giờ, anh gọi em 5 lần. Bây giờ đã quá nửa đêm, anh lại chẳng hề liên lạc. Khi tôi mới quen chị, bao giờ trong lời nói chị cũng châm vào đôi ba câu: mẹ kiếp, mẹ bố, chó má, khốn nạn, đĩ điếm. Nhưng đến nay hình như giọng điệu Thắm đã bớt tục tĩu hơn trước, chắc vì ảnh hưởng tốt từ tôi. Còn tôi thì ngược lại, bị ảnh hưởng xấu bởi chị. Này, anh có biết hôm nay em đã đi đâu không? Thì đi với ông Việt Kiều nào đó. Em có nói à? Chồng em ơi, trước đây em thấy làm chuyện đó với đàn ông cũng bình thường, như mua một lon nước máy từ máy bán hàng tự động. Nhưng mà từ khi có anh, em thấy nhục nhục anh ạ. Vẫn cái kiểu thản nhiên như thể mọi đắng cay trên đời đều đã nếm trải. Giọng nói Thắm như đá tảng từng viên đả kích vào thâm tâm tôi. Tôi quay hẳn người lại, siết chặt lấy vòng eo thon. Vậy em đừng làm nghề này nữa, kiếm việc khác đi Thắm. Việc gì đây chồng em? Thì... Tôi chết lặng. Trình độ học vấn của Thắm chỉ là tốt nghiệp trung học cơ sở. Ngoài vẻ đẹp trời phú, bản năng làm tình chuyên nghiệp, chị chẳng còn biết gì cả. À, em có chất giọng tốt đấy, thân hình lại chuẩn nữa. Tôi la lên. Thì đi làm ca sĩ chắc? Thắm phá ra cười. À ừ, làm ca sĩ đâu có dễ. Đúng là Thắm chưa thể làm ca sĩ được. Thì em cứ bỏ nghề đi trước đi đã, rồi mình tính sau. Ngón tay tôi đè lên đôi môi hồng, Thắm cười xòa. Giải nghệ thì cạp đất mà ăn à? Chị tiếp lời. Dáng đi anh yêu, bây giờ anh còn đi học, lo cho thân mình không nổi nữa là em. Nhưng mà sau này anh tốt nghiệp rồi sẽ nuôi em. Em cũng hẹn trước với anh, đến lúc đó sẽ giải nghệ, tìm một việc làm trong sạch. Trong bóng tối chúng tôi ôm ấp nhau, thân thể dụ hoặc cọ sát vào người tôi. Nhưng đêm nay tôi bình tĩnh lạ, chắc vì tương lai phía trước quan trọng hơn tất cả dục tính. Chìm vào thất vọng, đôi mắt tôi sụp xuống. Thắm hôn tôi một cái thật nồng nàn, rồi bỗng nhiên vòng tay ôm cứng cổ. Nói đi chồng em, anh sợ mẹ nhìn thấy em sẽ cho rằng cô chủ nhà là hạng gái lẳng lơ đúng không? Hơi thở cùng với chất giọng trầm lắng khiến câu nói như vọng về từ cõi kia. Nếu tôi không trả lời, chắc chị sẽ y thế đó mà siết cổ tôi đến chết. Này, làm gì có chuyện đó, anh toàn khen em thôi, cả như cây châm cũng thế. Em đã bảo anh rồi, lời nói chỉ là vẻ ngoài thôi. Đôi tai sinh ra để bị đánh lừa, chỉ có đôi mắt và bộ não mới là sáng suốt. Buồn cười, mẹ anh chắc chẳng thích em như thích con Nhi đâu. Thắm thở dài. Tôi biết thường ngày vào những lúc linh thiêng như thế này, nỗi mặc cảm của kiếp gái điếm lại hiện về. Nhi Nhi Nhi, mẹ kiếp lại là con cáo già, có rắn độc. Còn điếm có bộ mặt thiên thần. Chị ta lại bép dép với Thắm cái gì đây không biết. Nếu giờ này có cơ hội, tôi thì sẽ đạp cô ta xuống từ cao ốc, để nghe một tiếng bẹp kêu hùng, vũng máu loang lổ như hồ Ba Bể. Sau đó sẽ đến đám tang nó, người ta mang đến những chiếc vòng hoa. Rồi thì... Đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, tôi cười. Này vợ anh, mẹ có gửi quà cho em đấy, anh để trên bàn bếp. Thật không? Thắm nhổm dậy. Thật. Chị vụt chạy ngay xuống nhà dưới, tiếng bước chân nện rầm rầm. Nằm trên giường, tôi cảm thấy nỗi vui khó tả chạy dọc từ đầu xuống chân. Chợt thấy ngón chân cồm cộm, ra là túi sách của Thắm đang nằm đè lên trên. Không hiểu lúc đó trong đầu nghĩ gì, tôi cúi người nhặt túi sách, do dự đôi chút rồi mở ra. Thứ đầu tiên tôi thấy là một tuyếp gel bôi trơn, tiếp theo là bao cao su không thể thiếu, số lượng 3 cái. Một cái mini zip màu hồng đúng kiểu các cô y tá trong phim nước ngoài. Kèm theo cả chiếc quần lót dây mỏng manh chứa trong chiếc mũ chữ thập đỏ. Bọn đàn ông bệnh hoạn thật. Tôi cười mỉa mai nhưng tôi cũng bị bộ đồ nghề kia kích thích ghê gớm. Bộ váy cuốn lại quan loa, cộm lên chai nước súc miệng Listerine. Thật ghê tởm, thứ này chắc dùng sau khi khẩu dâm. Bên cạnh là hộp S xe đen bằng sắt, chiếc bật lửa Zippo. Đời thắm không thể sống thiếu thuốc lá. Ngoài ra còn có mascara, hộp trang điểm, son môi, chai nước hoa, nước rửa tay và cái bóp da màu đen. Đằng nào cũng mở túi ra rồi, xem thêm cái bóp cũng có làm sao. Ôi, làm thế này không đúng chút nào. Vừa than vãn tôi vừa mở bóp. Hơn 5 củ thì phải. Tôi áng chừng giá trị của dấp tiền. Ngày hôm nay chắc chị phải cày được ít nhất 3 triệu. Bên trong còn có mấy tờ đô la Mỹ, Úc. Và cuối cùng là bức ảnh chụp tôi và chị. Thắm thắm thắm. Đầu óc tôi không ngừng gọi tên Thắm. Người yêu của tôi là Đĩ, là gái bao hạng sang, gái gọi chuyên nghiệp với đồ nghề đầy đủ trong túi sách. Nỗi chua xót tràn ngập trong lòng tôi. Lát sau Thắm quay trở lại phòng, nhảy đè lên người tôi, ôm hôn tới tấp. Mẹ mua cho em giỏ cam vàng, cả hoa và đặc sản Đà Lạt nữa. Thắm hớn hở như đứa trẻ nhận được quà. Mẹ kiếp, sướng quá đi mất. Thắm la lớn, những lúc phấn khích chị thường dở giọng trợ búa. Em thấy chưa, mẹ đâu có nghĩ xấu gì về em. Chỉ tiếc là chưa được gặp mặt mẹ đó thôi. Gặp rồi nhất định sẽ rất ngưỡng mộ. Sao lại ngưỡng mộ em? Vì em đẹp. Tôi nhìn chị một cách thản nhiên, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kể cũng hay, lúc trông thấy bộ đồ nghề của Thắm trong lòng còn đau nhói. Nhưng chỉ ít phút sau đã nói cười rôm rả. Dạo gần đây tôi tự thấy bản thân không còn phù hợp với cái biệt danh thư sinh bốn mắt nữa. Bây giờ phải gọi là hai mặt mới đúng. Đồ quỷ, anh ta nói láo thôi, chết này. Thắm tra tấn tôi một trập rồi ngã người sang bên cạnh. Duỗi tay duỗi chân ngáp dài, bộ dáng hết sức thoải mái. Ngày mai em sẽ đi mua mấy bộ váy tin tin một chút, chắc mẹ thích như thế. Ôi sao, mỗi người một kiểu, anh thấy em ăn mặc như thế này mới là em. Nhưng như thế trông cũng hợp với anh hơn mà. Bình thường ai cũng nói em già hơn anh. Thắm ôm lấy tôi thủ thỉ, luôn miệng lên kế hoạch ngày mai sẽ đi đâu mua sắm, mua những thứ đồ gì. Rồi khi gặp người lớn phải ứng xử như thế nào cho phải, nói những gì là hợp lý nhất. Để làm được mấy thứ đó, mà em phải dẫn con Linh đi nhà sách nữa chồng yêu. Tôi có nghe nhầm không? Thắm đòi đọc sách cơ đấy. Trước đây chị rất ghét chữ nghĩa dài dòng. Con gái lạ thật, chỉ cần nhiêu đó cũng khiến họ hạnh phúc và không bao giờ nghĩ sâu xa hơn nữa. Một khi Thắm đã đặt ra mục tiêu thì chị sẽ quyết tâm thực hiện bằng bất cứ giá nào. Mẹ anh còn ở trong Sài Gòn bao lâu? Khoảng một tuần, sao thế? Trong vòng một tuần em sẽ đọc hết số sách này. Thắm vừa nói vừa chỉ tay vào một chồng sách nho nhỏ, toàn những cuốn cẩm nang, mẹ chồng nàng dâu, bí kíp đối phó với mẹ chồng khó tính. Làm thế nào để ghi điểm với gia đình chàng? Vừa liếc qua tôi đã phát hỏa. Chị không bao giờ nói chơi. Thắm tận dụng cả những khoảng thời gian nhỏ nhặt nhất để đọc sách, như lúc phơi quần áo, lau cửa kính, hút bụi và nhất là lúc tắm. Kể cả lúc rửa bát chị cũng không tha Linh đi dây. Mày đọc quyển ghi điểm với nhà chồng cho tao nghe coi Linh. Tay đều găng cao su, miệng Thắm ý ới. Biết rồi con mắm, tao đang dở ra đây. Nhanh lên, làm gì lâu thế? Đây đây. Với các bạn nữ thì gặp bố mẹ chồng tương lai đương nhiên là rất hồi hộp, lo lắng. Đặc biệt là với những người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp thì điều này còn khó khăn hơn rất nhiều. Có thể tạm ví buổi ra mắt chính thức đầu tiên này cũng hồi hộp và quan trọng như một buổi phỏng vấn xin việc vậy. Linh DJ đều giọng hệt như cô phát thanh viên truyền hình. Phụ nữ thành đạt á? Tao có được cho là thành đạt không nhở? Có, mày là điếm nổi tiếng. Sammy đang xem tivi cười sặc sụa. Con Sam giỏi, chấm 10 điểm. Ngày mai mày đi đổ rác. Thắm quay sang tôi mở lời. Mai mốt gặp mẹ, em hồi hộp thật đấy anh ạ. Đã nói rồi, cứ bình thản như em là chủ nhà ấy. Câu này tôi nhắc đi nhắc lại hàng ngàn lần mấy ngày nay. Ok, em hiểu rồi. Đi dây đâu, tiếp tục đi mày. Hãy thiết lập mối quan hệ thân tình với những người thân của chàng ngay từ lần đầu tiên ra mắt và giữ vững được tình cảm tốt đẹp ấy trong nhiều năm về sau. Các nhà tư vấn hôn nhân gia đình vẫn thường cảnh báo những mối quan hệ dâu rể luôn là những thử thách. Những quan hệ kiểu này sẽ là tồi tệ nếu quan điểm của hai bên ngược nhau. Chẳng hạn, nếu bố mẹ chồng tương lai là những người thuộc tiếp truyền thống mà cô dâu tương lai lại sùng bái lối sống hiện đại thì sẽ vô cùng khó khăn để thiết lập mối quan hệ tốt giữa bố mẹ chồng và nàng dâu. Dừng lại. Thôi bỏ mẹ rồi. Bố mẹ anh thích kiểu truyền thống hay là hiện đại? Kiểu truyền thống, nhưng hoàn toàn tương thích với hiện đại. Nói tóm lại là dễ dãi lắm. Đừng có suốt ngày dùng từ dễ dãi nữa được không? Sammy đột nhiên bất bình. Linh đi dây cười phá lên. Nó có tật thì giật mình. Đồ con mắm lẳng lơ. Đúng rồi chứ lườm liếc gì mày. Mặc kệ Linh và Sam, tôi vẫn tiếp tục. Về chuyện lối sống ấy, thì em chỉ cần chú ý một chút là được. Không cần lo lắng đâu. Để mai em tìm xem có sách nào dạy cách sống không lo lắng không. Đọc tiếp đi chứ Linh. Thắm quay trở lại với công việc. Dạ vâng, nghe kỹ nhé người. Bạn phải tự phán đoán xem bố mẹ chàng là người theo trường phái nào, truyền thống hay hiện đại, để có cách cư xử và hành động thích hợp. Hầu hết các bậc cha mẹ thường cho rằng một người vợ tốt phải là người yêu chồng và biết rõ bổn phận làm vợ của mình. Đôi khi theo một số ông bà, bố mẹ vợ, vợ phải quanh quẩn ở nhà cả ngày để nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con cái. Nếu bạn nghĩ mình sẽ dễ dàng thành công trong vai trò một người vợ như mình đã thành công trong công việc, thì có thể bạn sẽ bị sốc đấy. Vì thực sự đời sống cá nhân không diễn ra như các hoạt động trong môi trường công sở. Im ngay không đọc nữa. Chết tao rồi. Thắm cua chén dĩa len keng, bày tỏ nỗi bức xúc. Mày nghĩ cái mặt tao vậy mà suốt ngày chui rúc vô xó bếp nấu nướng giặt giũ, rồi còn dọn dẹp nhà cửa sân vườn gì đó à? Đó là nhà người ta thôi. Nhà anh có vậy đâu mà em sợ. Trời đất ơi. Nhiều khi Thắm suy nghĩ quá thực tế đến mức khôi hài. Đúng đấy. Trong này ghi là đôi khi thôi. Cái con dở người ấy này. Linh đi dây hùa vàng. Ừ. Hai người nói đúng. Cơ mà cuộc sống gia đình có giống với cuộc sống trong đêm màu hồng không nhở? Sammy gào lên. Khác, khác một trời một vực. Sống trong nhà chán như chó. Đêm màu hồng là tuyệt vời nhất. Cái con kia, mày coi tivi thì coi đi. Cấm phá đám nha. Nó nói cũng đúng đấy mày. Mẹ kiếp, lâu rồi tao chưa về nhà. Linh đi dây than thở. Tôi dùng mình. Mấy bà cô này hình như không có bà nào có nhà cửa đàng hoàng. Ôi dào, chúng mày hay thật. Tao có nhà ngay quận 10 mà coi như không. Sammy cười. Tao ghét nhất là mất tự do nên mới bỏ đi. Nhà cửa chó gì, như cái... Mai mốt mày về nhà thằng nhóc này rồi cũng y như tao cho xem. Sammy hạ giọng dọa Thắm. Được biết, Hot Girl Sammy khác với các thành viên còn lại. Chị ta sinh ra trong một gia đình khá giả. Cha mẹ anh chị đều là những người có tri thức và có địa vị xã hội. Chỉ riêng có đứa con út học hành bê trễ, bỏ học từ sớm theo bạn bè đàn đúm. Từ ngày biết đến các vũ trường, một năm chị ta về nhà không quá 3 lần. Có thể nói Sammy làm điếm không hẳn vì mưu sinh, bởi vì thực chất gia đình có thể lo được cho chị ta. Nhưng bà Hoàng nội y vẫn yêu đến say đắm cái nghề của mình. Làm điếm đơn giản để tìm thú vui thể xác. Ấy vậy nên Sammy chỉ đi tàu nhanh, không overnight. Nhìn mấy bà chị bàn luận đến hồi gai cấn, tôi nhẹ nhàng chen vào. Này này, xì tốp ở đây đi. Chuyện chính bây giờ là cách giao tiếp với mẹ cơ. Đúng đúng, vẫn là cục cưng sáng suốt nhất. Linh, mày lật xem có chỗ nào viết như thế không? Linh đi dây lật qua lật lại một chạp rồi cười lớn. Mày cũng phải bỏ bớt việc cho tao đi Thắm ơi. Công sức tao mò chữ này mà. Dẹp ngay. Tội quẳng đồ lung tung của mày là lớn nhất. Có ai quẳng thẳng quần lót lên bệ cửa sổ mấy ngày liền như mày không à? Cái quần đấy là của con Sam. Tao chỉ bỏ lên đó cho nó dễ trông thấy thôi. Má, cái con này mày muốn chết à? Quần tao mua cho mày mày còn ra mồm à? Sammy thiếu điều chưa nhảy bổ vào Linh. Hai nữ quái cãi nhau ỏm tỏi. Thắm nghiêm giọng. Con Sam ngồi im đấy. Con Linh đọc tiếp. Thế là căn nhà lại bình yên như lúc ban đầu, chỉ còn tiếng tụng kinh của Linh DJ vang lên đều đặn. Hãy cùng nói về những thú vui của mẹ chồng, khen ngợi mẹ chồng tương lai về chuyện nấu ăn ngon, trồng cây cảnh đẹp. Nếu không nói về niềm tự hào và thú vui của bà thì bạn lại thành kẻ vô tâm. Thế còn những thành tích trong sự nghiệp của bạn thì sao? Liệu chúng có gây ấn tượng với bố mẹ chàng không nhỉ? Hay là mẹ chồng tương lai lại nghĩ rằng bạn đang khoe khoang, tự kiêu về những thành công của mình? Vấn đề là bạn phải biết khéo léo lựa chọn thời cơ thích hợp theo những cách sau. Nghe được đấy, tiếp đi Linh. Mày có bỏ bớt việc cho tao không? Có, đọc nhanh lên. Bây giờ cho dù trời có sập xuống, Thắm cũng phải nghe cho bằng hết. Bà Linh cười hô hố. Bắt đầu với những bước đi đúng, bạn sẽ không thể tạo được ấn tượng tốt cho cấp trên nếu vào ngày làm việc đầu tiên bạn lại lơ đi, không chào hỏi ông ấy. Vì thế là chắc chắn với người thân của anh ấy, bạn cũng cần lịch sự, lễ phép trong lần đầu gặp mặt. Thể hiện sự kính trọng của bạn bằng cách ăn nói lễ phép, cẩn trọng là một điều vô cùng cần thiết. Điều này thể hiện rằng bạn là một người hiểu lễ nghĩa, biết kính trọng, lễ phép với những người lớn tuổi hơn mình. Khi ăn cơm thì nhất thiết phải nhớ mời bố mẹ chàng dùng cơm. Lần đầu tiên gặp bố mẹ chồng tương lai, nếu bạn chủ động rót trà, gắp thức ăn cho bố mẹ chàng trước, rồi sau cùng mới phục vụ mình, thì chắc chắn là bạn đã ghi được điểm tốt đầu tiên trong nhận xét của bố mẹ anh ấy. Gấp hờ cuốn sách trên tay, Linh đi dây phán. Ý sách là như thế này. Ít hôm nữa gặp mẹ của thằng bốn mắt, mày phải mời bá dùng cơm. Trước khi ăn mời lịch sự, phải đi rót nước. Mà nhớ là nước chứ không phải rượu đâu nhá. Ngoài ra cũng chú ý gấp thức ăn mẹ chồng để thể hiện sự quan tâm của mày. Ta cũng nghĩ như vậy. Thắm gật đầu lia lịa. Còn nữa, cấm hút thuốc. Sami nạt. Biết rồi. Đến ngày đó chúng mày mà thấy trong nhà còn điếu thuốc nào, cứ quăng hết cho tao. Linh DJ lại được dịp tha hồ thao thao bất tuyệt về những từ ngữ trong sách. Trong mối quan hệ gia đình thì văn hóa ứng xử trong gia đình cũng quan trọng không kém. Quan sát xem những người thân của anh ấy biểu lộ thái độ, tình cảm với nhau như thế nào. Nếu họ không ôm hôn và có những cử chỉ thân mật tình cảm với nhau thì cũng đừng xung xoe săn đón làm cho họ cảm thấy gượng gạo khó chịu. Khi người thân của chàng không cảm thấy thoải mái, đồng tình với những biểu lộ thân mật trước mặt người khác thì cũng nên tránh ôm hôn trước mặt họ. Nếu họ thuộc tiếp những người hiện đại, cởi mở hơn thì một cái ôm hoặc nắm tay thân tình sau khi thăm hỏi có thể làm nổi mối quan hệ giữa bạn và người thân của chàng trở nên gần gũi, gắn bó hơn. Lần này chưa kịp dứt lời, Sammy đã nhảy vào mồm Linh DJ. Tao có cái này hợp với mày này Thắm. Trước mặt mẹ chồng, đè nó ra quất luôn cho tao. Như thế bà ấy mới biết mày yêu anh ấy đến trường nào. Cái con này, mày thích ăn dĩa hay ăn tô đấy à? Thắm trừng mắt quát Sam rồi giục Linh DJ. Còn gì nữa, đọc tiếp đi. Thỉnh thoảng, những cuộc điện thoại ngắn hay một tin nhắn hỏi thăm sức khỏe bố mẹ chồng tương lai cũng có thể tạo hiệu quả tốt. Mềm mỏng, dịu dàng và biết quan tâm đến người khác là những đức tính mà các bà mẹ chồng đòi hỏi ở người con dâu tương lai. Chính xác. Thắm la lên mãn nguyện. Em sẽ xin số phone bố mẹ anh, rồi mời ông bà xuống đi chơi hoài hoài. Đến khi nào gắn bó với cái nhà này thì thôi. Nhìn chị nhún nhảy, hai cặp mông tròn to lúc lắc. Tôi chỉ muốn phát vào nó một cái thật kêu. Cầu kết này mấy người. Linh đi dây đọc nốt. Hãy suy nghĩ một cách thực tế. Bạn phải mất cả đời để biết cách yêu thương cha mẹ ruột của mình và làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Vì vậy đừng mong rằng bạn sẽ làm được điều đó với hai người xa lạ trong vài tháng. Phải mất nhiều năm. Có thể là sau khi sinh con rồi thì có lẽ bạn mới thực sự làm cho bố mẹ chồng yêu thương và tin cậy mình. Vớ vẩn, im lặng cho tao xem tivi nào. Bất chợt Sammy nổi nóng. Chị ta điều chỉnh volume to hơn, át đi tiếng Linh DJ. Tôi nghĩ bà Hoàng thì không thích thú với những khái niệm hạnh phúc gia đình. Thắm lẳng lặng không đáp, còn Linh DJ vẫn làm bộ cười cợt. Cuốn này toàn nói về cuộc sống sau khi cưới thôi. Để tao xem còn gì khác thích hợp hơn không nhá. Những điều các ông chồng mong muốn nhất ở người vợ. Bốn mắt xem này, con Thắm nó muốn cưới mày lắm rồi đấy. Cái mỏ bà Linh DJ kêu to hơn đại bác. Con quỷ này, bỏ quyển sách xuống mau. Mặt Thắm thoáng ửng đỏ. Nhìn cái bộ dáng đầy miễn cưỡng của chị, tình yêu trong tôi dấy lên vô hạn. Nói ít. Mẹ bố, điều thứ 6 các ông chồng cần người vợ là nói ít á. Thế này tao không có chồng được rồi. Vừa lật một trang nằm giữa cuốn sách, Linh DJ đã thất vọng tràn trề. Mẹ kiếp, sách này in sai rồi, chắc chắn là sai mà. Đáng ly ra nói nhiều như ta mới quyến rũ chứ. Bà chị quẳng ngay quyền những điều các ông chồng mong muốn nhất ở người vợ vào góc tường. Sammy chỉ chờ có vậy liền la lên. Đó, nhìn kìa Thắm, y như rằng cái tính bừa bãi của con Linh không bao giờ thay đổi được. Đúng rồi, ngày mai mày vẫn phải đi làm đấy, đầy đủ việc nhà, không giảm gì hết. Thế là Linh DJ hoàn toàn dẹp bỏ ước mơ thế giới không có việc nhà. Cũng ôm luôn giấc mộng lấy chồng mà gặm nhấm. Ta không biết đâu, không biết đâu. Bà chị tóc đỏ xúc động chạy đến bên lầu 2. Sammy ôm bụng cười ngặt nghẽo, tiện thể chị ta đưa tay vỗ đùi tôi bùm bốp. Ôi cha trời ơi, chết cười mất, chết cười mất. Lần đầu thấy DJ bị tự kỷ. Chị Thắm cũng không nhịn nổi, tiếng cười. Cái thời còn sống chung với con Ngọc, hai đứa nó cãi nhau như chó với mèo cả ngày không biết mệt. Vậy mà bây giờ chị đọc mấy chữ trong sách đã đưa tay lên đầu hàng rồi. Thiệt tình, sách với vở đáng sợ quá. Xong xuôi công việc rửa bát đĩa, Thắm ngồi xuống kế bên tôi, trong tay cầm quyển sách mỏng có tựa đề Nghệ thuật giao tiếp và những mẹo cần nắm vững. Cuộc sống bao giờ cũng có mẹo vặt hết anh yêu ạ. Thắm nựng má tôi khe khẽ. Chúng mày tình củm gớm quá đi. Có ai muốn khán giả đâu nào. Sammy không trả lời mà đáp lại bằng hành động. Chị ta bật to volume mở nhạc âm ỉ. À cái con này láo. Chồng em mau giữ chặt nó, trói lầu quăng xuống sông Sài Gòn. Đừng có giỡn chứ mấy đại ca, để đó em tự xử, miễn cưỡng không có hạnh phúc đâu. Sammy bật nhỏ tiếng tivi rồi nói. Mình học đi, tao nghe thử xem nào. Tắm hắng giọng nhìn tôi hóm hình. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường xuyên phải giao tiếp với nhiều người, với nhiều đối tượng thuộc các tầng lớp khác nhau. Và chính sự tinh tế, khéo léo trong cách ứng xử với mọi người đã giúp cho chúng ta đạt tới một nghệ thuật giao tiếp. Thứ nhất, khi bắt đầu một cuộc gặp, cần chuẩn bị một số vấn đề để thảo luận, cũng như các câu hỏi có liên quan. Nếu bạn đã từng gặp một người nào từ trước đó, cố gắng nhớ những thông tin về anh ấy, các thói quen, sở thích hoặc bất cứ vấn đề gì liên quan đến cả bạn và anh ta. Thắm tự đọc và tự nhận xét. Lát nữa em sẽ soạn ra những vấn đề cần nhắc đến, anh phải giúp em đấy. Ok vợ yêu. Thấy Thắm tất bật lo những chuyện này tôi cũng cuống quýt theo. Đầu tiên hãy nói lời chào và giới thiệu về mình. Ui giời, cái này mà cũng phải nhắc nữa à? Quan trọng đấy. Lời giới thiệu đầu tiên là ấn tượng đầu tiên, mà ấn tượng đầu tiên theo người gặp đến cuối đời. Tôi cũng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng triết lý của mấy quyển sách này. Chồng em đã nói là chuẩn. Thắm cười hớn hở, trong khi Sammy chế môi dài thượt. Hãy bắt đầu câu chuyện bằng các câu hỏi mở. Ví dụ, mọi người tham dự có vẻ rất đầy đủ. Anh đến đây được bao lâu rồi? Hoặc bạn cũng có thể hỏi về các chuyến đi, hỏi xem họ có biết những vị khách khác không và quen trong trường hợp nào. Sau đó lắng nghe và đưa ra các ý kiến phản hồi để thể hiện bạn là người rất quan tâm đến câu chuyện của đối tác. Mắt nhìn đối tác, đừng bao giờ liếc quanh căn phòng trong khi họ đang nói. Đặc biệt, bạn nên lắng nghe nhiều hơn nói. Sammy la lên. Ui, quyển này coi bộ ngon lành đấy. Tao lựa mà lị. Thắm vảnh môi. Để xem nào, khi gặp mẹ em sẽ nói mấy câu đại loại như: cô đến sớm quá, con chưa kịp chuẩn bị. Nhưng thật ra đã đâu vào đấy cả rồi. Hoặc cô ở chơi bao lâu, con nghĩ cô nên ở lâu hơn để có dịp tham quan Sài Gòn, còn rất nhiều điểm lý thú. Sau đó sẽ hỏi về chuyến đi, trên chuyến đi có vấn đề gì sinh không. À đúng rồi, em sẽ hỏi về Đà Lạt, khí hậu, cảnh vật và con người đó. Trong đầu Thắm đang vẽ ra viễn cảnh gặp mẹ tôi. Chị đã chuẩn bị hết sức kỹ càng, từ lời ăn tiếng nói đến trang phục kiểu cách. Tôi vỗ tay hoan hô, nói như thế là hay nhất. Vợ anh mà lị. Hãy đóng góp ý kiến một cách tích cực, luôn cập nhật thông tin, sự kiện để câu chuyện thêm phong phú. Hãy bắt đầu bằng câu hỏi: bạn nghĩ gì về vấn đề? Bạn đã bao giờ nghe? Tuy nhiên, cũng cần tránh đưa quá nhiều chủ đề, bởi như vậy rất dễ rơi vào tình trạng lan man và nhàm chán. Hãy tiếp cận và liên kết mối quan hệ giữa nhiều người với nhau trong cuộc gặp để câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn. Thắm gấp hờ quyển sách, miệng thốt lên: Anh phải tham gia vào trò chuyện chứ không được đực mặt ra đâu nghe chưa? Trong này có ghi rõ danh danh thế này. Em yên tâm, anh sẽ giúp em mà. Thắm ôm hôn tôi một cái ngất ngây ngay trước mặt Sammy. Chị ta bèn tìm cách chọc phá: Hãy đóng góp ý kiến một cách tích cực, luôn cập nhật thông tin, sự kiện để câu chuyện thêm phong phú. Hãy bắt đầu bằng câu hỏi: Cô nghĩ gì về? Cô đã bao giờ nghe đến gái điếm nổi danh nhất Sài Thành tên Thắm chưa? Cháu đi ạ. Vâng, là cháu. Cả con bé dắt mũi thằng con cô đây. Oái. Cuối cùng Sammy cũng phải ngậm miệng với cái gối ôm nhét thẳng vào mặt. Chừng ít phút sau, Thắm đã nhanh chóng chuyển người tựa đầu lên đùi tôi tiếp tục đọc sách. Đưa tay vuốt ve Thắm, khẽ rẽ những sợi tóc mai bám trên gò má. Tôi cảm nhận được tình yêu của bản thân dành cho chị lớn hơn tất cả. Giờ phút đó tôi không còn nhận thức được thực tế nghề nghiệp của chị, không hề nghĩ đến điều gì khác ngoài một nàng dâu tương lai hiền thục đoan trang. Anh nghe tiếp này, sắp hết rồi. Sách này ngắn nhưng mà rất hay. Ngôn ngữ cơ thể cũng rất quan trọng. Nó sẽ chỉ rõ bạn là người như thế nào. Do vậy dù muốn hay không, khi nói chuyện với người khác cũng phải thể hiện sự mạnh mẽ, tự tin để người khác cảm thấy bạn là người nhiệt tình. Cái này á, em có thừa. Thắm cười hả hê. Trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện, hãy quan sát và lắng nghe những phản ứng của đối tác để có những điều chỉnh thích hợp. Khi kết thúc cuộc gặp mặt, hãy chắc rằng bạn rời đi một cách tế nhị. Ví dụ: Xin lỗi, tôi có một chút việc ở đằng kia, hẹn gặp lại anh nhé. Nhớ rằng mục tiêu trong cuộc gặp là để lại ấn tượng tốt với mọi người, tạo dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với đối tác. Vì thế bạn cần phải khéo léo, nhanh nhạy trong mọi tình huống, nói ngắn gọn và luôn thể hiện sự nhiệt tình. Thắm lẩm nhẩm trong miệng: Ngắn gọn, nhiệt tình, dứt khoát, mạnh mẽ. Ok, ôn lại lần nữa nào. Ngắn gọn, nhiệt tình, dứt khoát. Kết thúc cuộc gặp, em sẽ không nói từ biệt trước đâu anh à. Em sẽ mời mẹ anh ở lại dùng cơm hoặc là ngủ lại nhà mình. Dường như gió đang thủ thỉ những lời ngọt ngào, tôi khoan khoái đáp: Ý hay đấy. Phải cưa đổ mẹ anh bằng mọi giá, không thể để thua yêu nữ như cây châm được. Bỗng nhiên tính hiếu thắng của tôi trỗi dậy, và đối thủ đầu tiên nó tìm đến là con điếm của bộ mặt thiên thần. Ê, thế còn tao, thế còn con Linh? Nãy giờ không dám hé môi, cuối cùng Sammy cũng không nhịn được phải lên tiếng. Chị ta cố nặn ra một khuôn mặt tội nghiệp với đôi mắt to tròn như chú mèo đi hia trong các bộ phim hoạt hình. Thế nhưng như tôi đã nói trước đây, cho dù mắt chị có to đến cỡ nào thì khuôn mặt vẫn đều theo đúng bản chất. Thắm vỗ mông Sammy đánh bốp một cái: Mày dọn qua nhà bà Hồng ở. Không, lần trước quậy một trận tanh bành bên đó, bà mà cho tụi tao qua ở mới lạ đấy. Vậy đi khách sạn. Mẹ, mày nói hay lắm ý. Con Linh còn được, chứ tao có đi qua đêm đâu. Không phải, ý tao là thuê khách sạn, chúng mày chui vào đó mà ngủ. Không chịu đâu, không chịu đâu, tao không thể xa mày và thằng nhóc được. Sammy tiếp tục đóng vai mèo mắt to. Làm ơn đi mà, tớ không đi chỗ khác được đâu. Anh gì đẹp trai ơi, nói hộ tớ đi. Tôi và Thắm nhìn nhau cười muốn té ghế. Thắm mắng yêu: Con quỷ này, hù một cái mà nước mắt nước mũi lòng thòng thế kia. Eo ơi, gớm quá. Đến lúc đó mày được phép ở lại, nhưng nhớ là phải ăn mặc kín đáo. Tao mặc cái gì thì mặc, tao bảo nói cái gì thì nói, tao kêu làm cái gì thì làm cái đấy, hiểu chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi. Tốt, mày có thể ở lại. Như vừa được giải phóng khỏi kiếp nô lệ, Sammy chạy biến vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại. Vậy là lịch trình cho ngày hẹn mẹ tôi đã được dày công soạn thảo đâu ra đấy. Trên vách tường phòng ngủ dán vội hai tờ giấy A4, ghi chép chi chít những việc cần làm và những điều cần ghi nhớ. Khi chúng tôi cùng làm việc, cả hai như hòa vào làm một. Tôi không thể thiếu Thắm và ngược lại. Ngắm nhìn chị đang say nồng trong giấc ngủ, liếc nhìn con số 00:24 phút trên chiếc đồng hồ điện tử, Thắm đã có một ngày chuẩn bị mệt nhọc và chị thiếp đi trong vòng tay ấm áp của tôi. Bất thần trong giấc ngủ, Thắm co người duỗi tay bấu víu chặt lấy áo tôi không buông, thình lình mở miệng nói nhảm: Khéo léo, nhanh nhạy, ngắn gọn, nhiệt tình. Ai, biết vậy mua quyển này ngay từ đầu. Tội nghiệp thay cho chị, lo nghĩ nhiều đến mức đêm về mớ ngủ. Tôi ghé sát vào khuôn mặt trắng như tuyết, ngửi thấy mùi hương nước hoa phảng phất từng nhịp thở nồng ấm truyền qua bầu ngực nhấp nhô lên xuống, trông thắm tội nghiệp như mèo con say ngủ. Không cần biết bên ngoài em làm điếm giá bao nhiêu, chỉ cần ở trong tim em là của anh, vậy là đủ rồi. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngắn có tựa đề Bản chất của đĩ, tác giả Hai Mặt, qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Các bạn hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube để đón nghe sớm nhất tập 5 của bộ truyện hấp dẫn này. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video kể chuyện lần sau.